Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, Năm Nhàn Nhã. Người bận rộn lấy phụ lục, thời gian xác thực không nhiều lắm. Lý Hàn Lâm đáp ứng một tiếng, A thần ngươi yên tâm đi, hai nữ ở chỗ này tuyệt đối sẽ không có chuyện, kia nhị cữu ngươi đến thời điểm tự nhiều làm, chút ít tâm. Tôn thần cười nói, đúng rồi. Ba mợ khoảng thời gian này như thế không có tới. Ba mợ Đông Xảo Linh khoảng thời gian này tại La Y phường bên trong cần làm quần áo còn lại vật. Liệu thừa đặc biệt làm phối hợp quần áo xứng mang lụa hoa. Tay nàng rất khéo, làm ra lụa hoa rất được khách hàng hoan nghênh. Ha ha, chuyện tốt, chờ ngươi bà ngoại nói cho ngươi hay. Lý Hàn Lâm cười vòng vo. Tôn thần nhíu mày. Có thể bị cả nhà bọn họ gọi là chuyện tốt, loại trừ kiếm bộn, thì hẳn là mang thai. Quả nhiên, trở về lúc tôn thần cố ý quẹo đi nhà bà ngoại nhìn. Ba mợ chính nằm ở trên giường nghỉ ngơi đây. Bình thường khó gặp tam cữu Lý Đại Sâm canh giữ ở trước gót chân nàng. Một mặt không che giấu được vui mừng, nhìn đến tôn thần đi vào. Đông Xảo Linh muốn đứng dậy với hắn chào hỏi. Bị Lý Đại Sâm một cái đè lại. Đừng động. Lang Trung nhưng là nói. Cho ngươi tĩnh dưỡng. Nhìn đem ngươi tam cữu cho khẩn trương. Đông Xảo Linh cười trắng Lý Đại Sâm liếc mắt. A thần. Khoảng thời gian này ta không thể tại La Y phường hỗ trợ. Lang Trung nói thay giống như có chút không yên. Nàng và Lý Đại Sâm đều đã qua thành gia lập thất. Chi niên. Từ lúc rớt hài tử kia sau này lại là lần đầu tiên mang thai. Đương nhiên muốn vạn phần cẩn thận. Biết, không việc gì mỡ, biểu đệ quan trọng hơn. Ha ha, làm sao ngươi biết là biểu đệ? Ta cảm giác được, lần này phải là một nữ oa. Bà ngoại chống gậy từ bên ngoài đi vào. Trong nhà đã có hai người nam oa. Không chỉ là nàng, tất cả mọi người đều suy nghĩ muốn cái nữ oa. Giống như là tôn thần mẫu thân lúc trước không kết hôn lúc tại Lý gia giống nhau. Nhận được ngàn vạn sủng ái, biểu muội cũng được a. Nếu đúng như là biểu muội, về sau người đẹp phường cùng La Y phường bên trong đồ vật tùy tiện nàng lấy dùng. Tôn thần biết lắng nghe mà hứa hẹn, đây chính là ngươi nói, chờ ngươi biểu muội trưởng thành ngươi có thể không tính số tương đương. Lý Đại Sâm cười trêu ghẹo, sao có thể chứ, ta nhưng là tốt nhất biểu ca đây. Lý Ích Thông bình thường bên ngoài bà một nhà bên cạnh nói những lời này. Bị tôn thần hiện tại đem ra dùng. Không hề cảm giác không khỏe. Nếu đã tới ở nơi này ăn cơm đi. Người có thể có thời gian thật dài không có ở nơi này ăn cơm. Ha ha, ta không phải bận rộn sao tương đương. Thiên càng ngày càng lạnh rồi. Mùa đông đến, nghe Cố Tùng Nguyên nói. Tôn thần thiết kế cái bao tay dạng thức. Vạn hữu thương hành tại toàn bộ các quận đồng thời phô hàng. Một khi đẩy ra liền thu được đại chúng hoan nghênh. Mặc dù năm nay có rất nhiều lớn nhỏ thương gia đều có cái bao tay bán ra. Có thể vạn hữu thương hành cái bao tay vẫn riêng một ngọn cờ. Lượng tiêu thụ một mực xa xa dẫn trước. Tôn thần tổng cộng cho vạn hữu thương hành thiết kế 20 loại dạng thức. Bọn họ mỗi lần đẩy ra 5 loại. Chờ trên thị trường có đồng loại hàng nhái xuất hiện, vạn hữu thương hành lại sẽ đẩy ra mới dạng thức, thường thường đánh đối thủ ứng phó không kịp. Tôn thần cho nâng lên đề nghị, tại vạn hữu thương hành xuất phẩm cái bao tay phía trên. Từ thêu công tinh xảo tú nương thêu lên vạn hữu thương hành độc nhất dấu hiệu. Hơn nữa, bọn họ có nhập hàng con đường tiện lợi, giống vậy tăng giá tiền. Bọn họ có thể lựa chọn sử dụng tài liệu đều là đỉnh tốt đại chúng dần dần có như vậy nhận thức. Vạn hữu thương hành xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm, cho nên cho dù vạn hữu thương hành cái bao tay giá bán so với nơi khác quý một điểm. Mọi người cũng đều nguyện ý tốn thêm một điểm tiền mua bọn họ. Tôn thần cũng vì vậy, lấy được vạn kiến trung đặc biệt khen thưởng một bộ có giá trị không nhỏ hoàng hoa lê đồ gia dụng. Trong đó hai cái trong tủ treo quần áo lớn, còn có hắn nghĩ kế thiết kế áo thông, phía trên treo 10 cái y giá, tất cả đều là hoàng hoa lê làm tài liệu làm, nằm ở hoàng hoa lê tượng gỗ trên giường lớn, tôn thần nâng đầu muốn, Này Vạn Kiến Trung, tại cái bao tay lên lợi nhuận được có bao nhiêu à? Chỉ là khen thưởng thì cho nhiều như vậy. Tam Cữu nói, bộ này hoàng hoa lê đồ gia dụng mặc dù không thể nói là giá trị liên thành, có thể chỉ là tiền tài liệu cũng đáng hơn ngàn lưỡng đây. Nghĩ đến chính mình năm ngoái chỉ nơi tay mặc lên mặt kiếm lời mấy mười lượng bạc, Tôn Thần không khỏi cười. Đương thời cho là mình còn rất lợi hại, không nghĩ đến biến thành người khác làm. Cho dù mất đi tiên cơ, người ta trong lòng bàn tay lộ ra tới thật giống như cũng so với chính mình kiếm nhiều. Xem ra vẫn là không đủ bản lãnh về đến nhà a. Bất kể là Tôn Thần cảm khái nhiều đi nữa, Vạn Hữu Thương Hành mùa đông này chỉ nơi tay mặc lên mặt liền kiếm lời cái đầy bồn đầy bát, lại cũng không là người khác có thể hâm mộ đến. Chỉ có thể nói Vạn Kiến Trung đúng là dùng một phần nhỏ buôn bán kỳ tài, trong lúc vô tình, lại đến hết năm thời gian. Tôn Thần vốn là muốn thật sớm cho mấy cái cửa tiệm nhân viên nghỉ, có thể là bởi vì bọn hắn đều là cầm trích phần trăm tiền lương. Hết năm cái này mùa thịnh vượng bọn họ đều không muốn bỏ qua. Mấy cái cửa tiệm cho đến 30 Tết buổi chiều mới kết toán tiền công, sau đó đóng cửa. Buổi chiều Tôn Thần cùng mấy cái cửa tiệm quản sự người, hai nữ, Hồi Hương, Lý Ích Thông đều tính toán một chút tổng sổ sách. Phát hiện chỉ là năm nay một năm này, loại trừ hiện tại ba cái cửa tiệm cùng bên trong tồn chữ, chính mình sổ sách bạc liền đã có hơn 4,500 lưỡng. Cái này ở một năm lúc trước, nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Qua cái này năm phải đi trong huyện mở La Y phường phân điếm. Tôn Thần ý chí chiến đấu sục sôi. Cho ngươi thi đậu tú tài lại nói tương đương, Sở Thành Phong nhắc nhở hắn. Biết rồi, yên tâm đi, ta rất có nắm chặt. Tôn Thần khoát khoát tay. Cái này năm qua đặc biệt náo nhiệt. Tôn Thần huynh muội, Hồi Hương, Dương Thụ Bình, Sở Thành Phong, còn có Thẩm Ba một nhà, chín thanh người. Trước đó, Tôn Thần đã để cho Thẩm Ba đem quá ngày Tết lễ cho Lâm gia thôn đưa cho. Vương Thị cũng trưng rồi bánh bao các thứ, để cho Tôn Chu mang rồi tới. Quà tặng trong ngày lễ bên trong, có cho Tôn Chu cùng Vương Thị quần áo mới, còn có Nam Phương trái cây chờ vật hy hãn. Tất cả đều là Vạn Hữu Thương Hành trưởng quỹ Cố Tùng Nguyên giúp đặc biệt lưu lại. Thường ngày Tôn Thần nhìn đến hoặc là nghe được người chung quanh nói cái gì đặc cung, đặc biệt không vận tới loại hình tinh tướng khoe khoang mà nói, trong lòng đều là không ngừng hâm mộ. Không nghĩ đến xuyên qua tới, mình cũng có thể hưởng thụ một cái như vậy sinh hoạt. Mặc dù những thứ kia trái cây Tôn Thần cũng không phải là nhiều thích ăn, mùi vị cũng kém hơn hắn lúc trước chỗ ăn 10%. Bất quá bị đặc biệt ưu đãi cảm giác, đúng là thật thoải mái. Không trách kiếp trước bọn họ sẽ có lớn như vậy cảm giác ưu việt, tới mà không hướng vô lễ vậy. Cố Tùng Nguyên chuẩn bị nhiều như vậy, Tôn Thần đương nhiên sẽ không hề biểu thị. Hắn đưa Cố Tùng Nguyên toàn bộ đồ mới không nói, đem người đẹp trong phường mới đẩy ra son phấn, mỗi dạng đưa thập phần đi qua. Bởi vì không biết Vạn Kiến Trung đến cùng có mấy phòng tiểu thiếp, Tôn Thần cảm giác mình tận lực hướng hơn dặm đưa chắc là sẽ không sai lầm rồi. Có thể năm sau cùng Cố Tùng Nguyên gặp mặt lúc, hắn mịt mờ đề cập đến, Vạn gia loại trừ chính quy phu nhân, trước mắt coi như được cưng chiều tiểu thiếp, thì có thập tam cái. Những thứ kia son phấn đến Vạn phủ, nhưng là trải qua tốt một phen tranh đoạt đây. Tôn Thần nghe không khỏi chắc lưỡi hít hà. Thập tam cái tiểu thiếp, một cái chính quy phu nhân. Cho dù Vạn Kiến Trung mỗi ngày ở nhà, hắn dò xét một lần này thành đoàn thê thiếp cũng phải nửa tháng. Thân thể có thể chịu được sao? Coi như hắn thật thân thể khỏe mạnh, gánh nổi hàng đêm sinh ca, cũng không sợ thê thiếp môn không phòng giữ được tịch mịch, cho hắn mang đến ngoại tình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.